Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, Mirror Domain lãnh địa gương. Tiếng cười của Mordred vang vọng khắp vùng đất hoang. Sau đó, nó đột nhiên biến thành một tiếng gầm ám ảnh. Điếc tay đó là bởi vì hàng triệu vật chứa phía sau hắn cũng đều cười. Cảnh tượng đó kỳ lạ đến mức Sunny không thể không nhăn mặt. Bớt diễn đi, được không? Mordred lại cười khúc khích, rồi nhìn họ với một nụ cười yếu ớt. Biển người bất động phía sau hắn cũng trở nên tĩnh lặng. Nephis lắc đầu, nói rằng ngươi không cần bất cứ thứ gì từ chúng ta là hơi cường điệu. Phải không? Cô nhìn ra sau hắn, vào đám đông vật chứa một số là con người, một số là quái dị. Trong số những con người, có một số awaken, thức tỉnh, nhưng hầu hết là người thường. Họ là những công dân bình thường của Eastern Quadrant, khu vực phía đông, bị Skinwalker chiếm lấy trong quá khứ, chỉ để cơ thể của họ cuối cùng bị Mordred đánh cắp. Nếu không có gì khác, ngươi sẽ cần một nơi để định cư. Bây giờ những vật chứa này thuộc về ngươi, chúng sẽ sớm bị trục xuất khỏi thế giới thức tỉnh và mọi khu vực của Dream Realm, cõi mộng, không phải là Dead Zone, vùng chết, hiện đang thuộc về chúng ta. Vì vậy, trừ khi ngươi muốn biển vật chứa này biến thành một cái ao cạn, ngươi sẽ phải tìm một nơi cho chúng sống. Mordred thở dài một cách tiếc nuối, một nơi để gọi là nhà, phải không? Thật là một tình cảm tuyệt vời. Tại sao? Đây thực sự là điều mà ta sẽ không từ chối. Vậy, hay là ngươi cho ta Stormsea, biển bão? Nephis nghiêng đầu một chút. Không thể được, thực sự không thể để họ giao Stormsea, biển bão, cho Mordred, không chỉ vì có 20 citadel, pháo đài, ở đó, gần một nửa trong số đó bị Mordred chinh phục khi đóng giả các trưởng lão của House of Nine, gia tộc Nine. Mà nó còn là mô liên kết giữa các lãnh thổ cũ của sông Domain, lãnh địa sông, và suốt Domain, lãnh địa kiếm, ngoại trừ Road of Shadow, con đường bóng tối, xa về phía bắc, ở Godgrave, đó là con đường duy nhất để di chuyển giữa hai phần của Human Domain, lãnh địa nhân loại, trừ khi người ta sử dụng một Dream Gate, cổng mộng, được mở bởi một Supreme, tối thượng. Cai trị Night Garden, vườn đêm. Mordred thở dài, thật đáng thất vọng, và sau khi ta đã dành rất nhiều nỗ lực để chinh phục những citadel, pháo đài, đó, không hơn không kém, hắn lắc đầu, rồi mỉm cười, ngươi có vẻ nghĩ rằng ngươi có lợi thế trong các cuộc đàm phán này. Trên dinh Star, ngôi sao đổi thay, nhưng để ta nhắc ngươi một điều, thực tế, ta không thực sự cần một khu vực của Dream Realm, cõi mộng, để định cư các vật chứa của mình. Vì vậy, ngươi không có gì để đề nghị với ta. Tay ngươi trống rỗng, Nephis cau mày và quan sát hắn trong vài giây. Mirror Realm, cõi gương, Mordred cười khúc khích. Thật vậy, rốt cuộc, ngươi vẫn còn nhớ. Thực tế, Sunny cũng nhớ. Chỉ là cả Mordred và Nephis đều không nhớ rằng cậu cũng đã ở đó với họ. Điều đó đã xảy ra ở Twilight, hoàng hôn, khi Mordred kéo họ vào Mirror Realm, cõi gương của Soul Stealer, kẻ cướp hồn, cõi riêng của hắn lúc đó chỉ bao gồm phản chiếu của Soul Sea, biển linh hồn của hắn, nhưng Mirror Domain, lãnh địa gương nhỏ của Soul Stealer, kẻ cướp hồn, bao gồm phản chiếu của toàn bộ thành phố. Bây giờ Mordred là Supreme, tối thượng, và Domain, vùng lãnh địa của hắn đã hoàn toàn biểu hiện. Không thể nói được Mirror Realm, cõi gương, của hắn rộng lớn và sống động như thế nào. Có lẽ đủ rộng để hàng triệu vật chứa sinh sống. Mình sẽ bị nguyền rủa. Mordred không chỉ là một quốc gia một người. Hắn dường như cũng đang mang theo cả một vương quốc bên trong mình. Và mọi tấm gương đều có thể trở thành một cánh cửa đến vương quốc đó, một cánh cửa mà chỉ hắn mới có thể mở. Nephis lắc đầu, hầu hết các vật chứa của ngươi đều mong manh và tầm thường. Chúng sẽ cần được cho ăn, che chở, mặc quần áo và chăm sóc. Ngay cả khi ngươi có không gian để cất giữ chúng, ngươi cũng sẽ không có nguồn lực để giữ chúng sống. Không có những khu săn bắn rộng lớn và các tuyến đường thương mại. Chưa kể rằng ngươi sẽ muốn mở rộng domain, vùng lãnh địa của mình bằng cách chiếm đoạt thêm nhiều cơ thể. Cô mỉm cười nhẹ, ngươi không đủ liều lĩnh để cướp bóc người của ta. Vì vậy ngươi sẽ phải săn lùng các nightmare creature, sinh vật ác mộng. Do đó, ngươi vẫn sẽ cần một lãnh thổ để gọi là của riêng mình. Mordred thở dài, trời ạ, được rồi, ta sẽ thừa nhận. Ta thực sự muốn kiểm soát một lãnh thổ trong Dream Realm. Cõi mộng, nhưng không phải lãnh thổ nào cũng được. Có điều gì đó mách bảo Sunny rằng Mordred sẽ không đòi. Nhận Bastion, hắn đang nhắm đến mảnh đất nào? Mordred tin rằng Asterion đang đến. Và Human Domain, lãnh địa nhân loại, cũng như xe đầu Domain, lãnh địa bóng tối, cuối cùng sẽ rơi vào tay hắn. Hắn cũng đã chuẩn bị để tiến hành một cuộc chiến chống lại Asterion và tiêu diệt hắn. Nói cách khác, Mordred đang chuẩn bị để tiến hành chiến tranh với Human Domain. Lãnh địa nhân loại, chỉ là chưa phải bây giờ, không phải khi nó vẫn thuộc về Nephis. Tên, khốn điên rồ này, trong bối cảnh đó, việc lựa chọn đầu tiên của hắn là Storm Sea, biển bão, rất có lý. Nếu ai đó muốn phát động một chiến dịch quân sự chống lại toàn bộ nhân loại, không có lựa chọn nào tốt hơn. Không chỉ Storm Sea, biển bão, tràn qua các bờ biển phía nam của cả hai khu định cư của con người trong Dream Realm. Cõi mộng, nó còn mơ hồ và khó điều hướng. Với kiến thức và kinh nghiệm của mình về việc đi thuyền trên vùng nước sương mù của nó, Mordred sẽ có thể phát động các cuộc tấn công bất ngờ dọc theo bờ biển, cũng như sử dụng cửa sông của River of Tears, sông nước mát, để tiến nhanh về phía bắc, gần như đến tận Ravenheart. Hắn cũng sẽ có thể tấn công Rivergate lần thứ hai và đến Bastion trong vài ngày, nếu không muốn nói là vài giờ. Tuyệt vời nhất, hắn sẽ có thể rút lui vào sương mù của Storm Sea, biển bão, sau mỗi cuộc đột kích, tự cứu mình khỏi sự trả đũa của Asterion. House of Nine, gia tộc Nine, đã tồn tại rất lâu mà không được một Sovereign, bá chủ, bảo vệ, phần lớn là do việc xâm chiếm Storm Sea, biển bão, vốn là một nỗ lực nguy hiểm gần như không thể chinh phục nó trừ khi bạn cảm thấy như ở nhà trong vùng nước chết người, mơ hồ của nó. Đó là một sự phù hợp hoàn hảo đến mức, trên thực tế, Sunny không thể không nghi ngờ rằng Mordred luôn ghi nhớ sự trở lại cuối cùng của Dreamspawn, sinh vật mộng, và nhắm vào House of Nine, gia tộc Nine, phần lớn vì lý do đó. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đó mà Nephis và Sunny sẽ không bao giờ để Supreme, tối thượng, mới nổi chiếm đoạt Storm Sea. Biển bão, tuy nhiên, khu vực nào khác của Dream Realm, cõi mộng, có thể so sánh được? Nơi nào khác có thể phục vụ mục tiêu của Mordred? Hắn mỉm cười, vậy thì cho ta Hollow Mountain, dãy núi Hollow, chấm ngoặc kép, CVT, sắp cuối tháng, cầu đề cử à, hết chương.